Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1503, Thần Thú Dãy Dụa 25. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ta là trộm một cái phòng đấu giá. Đã bị ta trộm xong. Người đi cũng không có. Cái gì dám dùng, là cái nào phòng đấu giá? Người dẫn ta, Ngọc Lưu Ly nói. Ninh Thư. Này không tốt lại đi đi. Trước đó liền ném đi đồ vật. Hiện tại đã tăng cường. Đề phòng. Ninh Thư Uyển chuyển cự tuyệt Ngọc Lưu Ly. Trời mới biết là cái nào phòng đấu giá. Liền xem như nơi nguy hiểm hơn nữa cũng muốn mạo hiểm. Ấn Thiên Linh Hồn muốn. Không chịu nổi. Ngọc Lưu Ly lo lắng nói. Ninh Thư. Hảo cảm người. Hắn muội. Hiện tại hẳn là kết thúc như thế nào? Thật muốn mang theo Ngọc Lưu Ly đi tai họa người ta phòng đấu giá à? Ta cảm thấy đi, vẫn là mang theo tiền đi đấu giá. Trộm con đường này là đi. Không thông, có lẽ phòng đấu giá còn có đan dược đâu. Ninh Thư buông tay nói. Ngọc Lưu Ly mang bộ mặt sầu thảm. Kia nàng không có tiền à? Nghe Ấn Thiên nói. Kia là phẩm giới không thấp đan dược. Giá cả khẳng định, không thấp. Ninh Thư nghĩ kế. Người không phải luyện đan sư à? Người có thể luyện chế đan dược nha, sau đó bán lại mua đều cái kia đan dược chẳng phải xong rồi. Ngọc Lưu Ly liếc nhìn Ninh Thư. Nếu như nàng có thể luyện chế uẩn dưỡng linh hồn đan dược, làm sao có thể đi mua? Nàng hiện tại chỉ có thể luyện chế phẩm giới thấp đan dược. Ngọc Lưu Ly biểu tình dừng một chút, lập tức nói ra, ta đã biết, chính ngươi hảo hảo tu luyện, nói xoay người rời đi. Ninh Thư, tốt thần kinh a, đoán chừng là Ấn Thiên cùng Ngọc Lưu Ly nói cái gì. Mặc kệ hai người này muốn làm cái gì, chỉ cần không đến quấy rầy nàng là được. Rồi, Ninh Thư vẫn luôn tại tu luyện. Ngọc Lưu Ly cả ngày đi sớm về trễ, thậm chí đều không trở về nhà, cũng không biết đang bận thứ gì. Dù sao như vậy ngươi không quấy rầy ta. Ta không quấy rầy ngươi là tốt nhất ở chung phương thức, còn có chính là Ngọc Lưu Ly cũng không tin tưởng nàng. Vô luận làm chuyện gì, cũng sẽ không mang theo nàng. Ninh Thư đợi không ít ngày, rốt cục đợi đến Ngọc Hùng Phi đem nàng muốn tài. Liệu luyện đan chuẩn bị xong, nàng cảm giác chính mình muốn lịch kiếp. Thật sự nếu không chuẩn bị, liền đến, đã không kịp. Ninh Thư cầm tới vật liệu. Liền đi luyện chế ra chính mình cần đan dược. Sau lại vẽ lên phù đặt ở trên người. Lại cùng Ngọc Hùng Phi mượn một cái hạ phẩm thần khí. Ngọc Hùng Phi lấy ra thần khí thời điểm, Ngọc Hùng Phi đau lòng ra mặt đều tại run rẩy. Là không muốn cho mượn, vẫn là Ngọc Linh Lung ở bên người khuyên Ngọc Hùng Phi đem đồ vật cho Ninh Thư. Ninh Thư ngược lại là rất cảm tạ Ngọc Linh Lung. Ninh Thư đối Ngọc Linh Lung hảo cảm so với Ngọc Lưu Ly nhiều. Ngọc Lưu Ly chỉ ít biết có qua có lại. Ngọc Lưu Ly liền một lời khó nói hết. Ninh Thư cầm thần khí luyện chế đan dược, còn có lá bùa cho Ngọc Lưu Ly, lưu lại một tờ giấy, nói là chính mình lịch kiếp thời gian tới gần, đến Thâm Sơn rừng hoang bên trong đi lịch kiếp, thời gian ngắn khả năng không về được. Làm Ngọc Lưu Ly không cần lo lắng, đem tờ giấy đặt ở trên bàn ấm nước thực chất. Sau đó Ninh Thư liền hóa thành khổng tước, bay mất. Ninh Thư bay trên trời, muốn tìm một người một ít dấu tích đến địa phương độ kiếp. Lần này Ninh Thư đi là một chiêu cờ hiểm, làm không tốt liền thật đã chết rồi. Cho nên nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Ninh Thư tìm một chỗ. Sơn mạch này đối với con người mà nói là tử vong chi địa, có rất nhiều đầm lầy khí độc, còn có một ít tương đối kinh khủng linh thú, thành quần kết đội đồ vật. Ninh Thư tìm một cái huyệt động, cái huyệt động này trong có một giá trị gấu, xám đang ngủ, trực tiếp bị Ninh Thư ném ra ngoài, ngủ được mơ mơ màng màng gấu xám bành một tiếng đập xuống đất, lập tức gầm, thét lên, hướng cửa động phóng đi. Chỉ là còn không có chạy đến cửa động, lập tức xoay người chạy. Ninh Thư phóng xuất ra thần thú uy áp, gấu xám lập tức liền suy sụp, hoảng hốt, chạy bừa chạy. Linh thú thế giới chính là luật rừng. Ai lợi hại người đó là đạo lý. Ninh Thư chỉ là chiếm gấu xám xào huyệt. Không có giết gấu xám. Gấu xám chạy nhanh như vậy. Liền sợ Ninh Thư sẽ giết nó. Ninh Thư che mũi. Huyệt động này trông thật là thối. Thằng ngu này chính là không có chút nào thích sạch sẽ. Ninh Thư đem cái huyệt động này dọn dẹp một lần. Sau đó ở Ninh Thư tại động động chung quanh. Lấy thần khí cách làm trận trận nhãn. Bát, đầu bày trận. Nàng muốn ở cái địa phương này độ kiếp. Ninh Thư có chút tâm phương. Cảm giác lịch kiếp ngày càng gần. Chỉ có thể càng không ngừng ra cố trận pháp. Có thành công hay không ở đây nhất cử. Vì có thể hủy bỏ khế ước. Ninh Thư thật là liều mạng. Sau, Ninh Thư lại đi trên người mình lau một chút thảo dược chất lỏng. Loài cỏ này gọi lôi thảo. Là bởi vì bôi lên ở trên người. Trên người liền cùng. Xét đánh đồng dạng bị điện giật đến đau. Lấy tên gọi lôi thảo. Bất quá loài cỏ này có thể cường kiện thân thể. Gia tăng thân thể nại thụ độ. Ninh Thư mỗi ngày lấy lôi thảo. Đem lôi thảo biến thành chất lỏng bôi lên ở trên người. Cái đồ chơi này bôi lên ở trên người. Gọi là một cái đau thấu tim gan a. So biến thái cay bôi lên ở trên người còn muốn đau khổ. Chỉ cần một bôi lên trên. Thân thể liền cùng bị điện giật đồng dạng. Mỗi một cái tế bào đều tại rên rỉ. Phi thường đau khổ. Bất quá rõ ràng chính là. Làn da nại thụ độ cao rất nhiều. Trở nên cứng cỏi. Rất nhiều. Nhảy đến băng lãnh thấu xương băng hồ bên trong. Hoàn toàn không cảm giác được. Lạnh. Sau thiên kiếp đến. Đầu tiên là có trận pháp đỉnh lấy. Lại sau đó coi như bổ. Vào trên người. Thân thể cứng cỏi. Nói không chừng có thể kiên trì một hồi. Ninh Thư mỗi ngày hướng trên người mình bôi lên lôi thảo dịch dịch. Bất quá nhìn thấy chính mình nam tính đặc thù. Ninh Thư cảm thấy chính mình. Trên ánh mắt đều giống như dính vào lôi thảo dịch dịch. Cay đến mắt mở không ra. Làn da là trở nên cứng cỏi. Nhưng là nội tạng là rất yếu đuối tồn tại. Ninh Thư nhìn lôi thảo dịch dịch. Nghĩ nghĩ dính một chút đặt ở trong miệng. Ninh Thư không cảm giác được miệng của mình tồn tại. Cái loại cảm giác này giống như là đem lốp bốp lóe hỏa hoa dây điện cắm. Vào, trong miệng, Ninh Thư trực tiếp ngất đi. Lúc tỉnh lại, giật giật miệng của mình. Thở dài một hơi, xem ra muốn dần dần tiến dần. Ninh Thư ngoại trừ hướng trên người mình bôi lên lôi thảo. Còn hướng trong, miệng đưa, thảo dịch chảy qua cổ họng. Ninh Thư lập tức bưng cổ của mình. Thảo, ta nói không ra lời. Lại đến trong dạ dày. Ninh Thư cảm thấy chính mình dạ dày muốn nổ rớt. Quá mẹ nó đau khổ. Tại Ninh Thư tự mình hại mình dưới. Thân thể rất cứng cỏi. Cầm dao găm hướng. Trên cánh tay vạch một cái. Chỉ để lại nhàn nhạt bạch ngấn. Không uổng công nàng chịu đựng nhiều như vậy đau khổ. Ninh Thư bây giờ có thể sắc mặt trấn định đem lôi qua loa dịch uống hết. Sau, đó trên mặt đất đánh hai cái cút liền không có đau như vậy. Mặc dù vẫn là đau nhức, nhưng là tại có thể chịu được phạm vi bên trong. Ninh Thư trong lòng cảm giác khác thường càng ngày càng mãnh liệt. Hẳn là muốn, độ kiếp rồi. Ninh Thư ở tại trong trận pháp, ngón tay tung bay, lại ra cố một tầng trận. Pháp, Ninh Thư trái tim thùng thùng nhảy lên, rất khẩn trương, chung quanh im ắng. Thiên kiếp đối linh thú tới nói chính là kinh khủng đến. Cực điểm đồ vật, hơi không chú ý liền hồn phi phách tán. Chung quanh nơi này linh thú đều rút lui. Hiện tại liên thanh chim gọi đều. Không có, chung quanh yên lặng đến cực điểm. Bầu không khí cũng rất ngột ngạt. Làm độ kiếp nhân vật chính Ninh Thư trái tim đều phải theo trong miệng đụng. Tới, này nhưng quan hệ đến nhiệm vụ của nàng nha. Nếu như thành công. Từ đây trời cao mặc chim bay. Nếu như thất bại, sẽ có 6 cái liên hoàn nhiệm vụ chờ nàng. Hết chương.